Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 39, thần hủy diệt giáng lâm. Ba canh cầu toàn đặt trước. Gì cái gì? Đột nhiên huy sái xuống hào quang màu tím, để Athena biến sắc. Cái kia băng lãnh lãnh diễm trên gương mặt rốt cục xuất hiện biến động, không có trước đó thành thạo điêu luyện. Ánh sáng màu tím, đó là hủy diệt quang mang, phảng phất trời chiều ánh nắng đồng dạng, nhu hòa chiếu xạ xuống dưới. Sau đó đêm trắng trên đường chân trời hết thảy, toàn bộ bị xóa bỏ. Cũng không phải là biến mất, mà là bị phá hư xóa bỏ. Liền phảng phất tan biến tại thời gian trường hà bên trong đồng dạng. Cái này hủy diệt hào quang, không chỉ là tại Athena mặt này xuất hiện, toàn bộ đêm trắng đường chân trời, toàn bộ chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết sân bãi phía trên, toàn bộ huy sái mà xuống, mà tại trung tâm nhất địa phương, ánh sáng màu tím huy sái xuống trung tâm địa phương, mở ra một cái hoàng kim chi nhãn. Cái kia, là cái gì? Thân ở tại dự thi trong sân Bạch Dạ Vương thấy được những cái kia quang huy, còn có cái kia khoa trương hoàng kim nhãn, vang lên cái này tiêu chí. Ánh mắt của nàng khẽ híp một cái. Là thiên nhãn, cái này năng lượng hủy diệt. Vang lên trước đó cùng Frieza đối chiến tình hình, lập tức con ngươi co rụt lại. Là thiên nhãn, cán bộ lớn. Thần hủy diệt a, thần hủy diệt giáng lâm chiến tranh chủ quyền mặt trời. Ánh sáng màu tím, hướng phía toàn bộ đêm trắng đường chân trời bỏ ra hủy diệt quang mang. Sau đó trong nháy mắt đem dọi khắp nơi đến ánh sáng màu tím hết thảy đồ vật, toàn bộ hủy diệt xóa bỏ. Chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết sân bãi, trong nháy mắt hóa thành phế tích sa mạc. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Thẻ cấm, thần hủy diệt đẳng cấp. Thuộc tính, hủy diệt chủng tộc. Thần linh hiệu quả, một hủy diệt hai trong lúc thẻ tồn tại lúc, có thể đặc thù triệu hoán. Thẻ cấm, thiên sứ. Lực công kích, lực phòng ngự, vậy rốt cuộc là cái gì? Cái này một phần lực lượng, cái này một phần quang cảnh, cái này một phần thế giới quan, là vũ trụ chân lý, hủy diệt vũ trụ chân lý. Những người khác còn tốt, chỉ là tại phỏng đoán lấy đến cùng là ai giáng lâm trận chung kết sân bãi, có thể là ai giải phóng linh cách, nhưng mà, bị ngắm bắn Athena bản nhân thế nhưng là chịu không được. Từ cái kia to lớn hoàng kim chi nhãn bên trong, chậm rãi hạ xuống xuống một cái thân ảnh nho nhỏ. Thiên nhãn, cán bộ lớn. Nàng nhướng mày, cảm nhận được cái này quang huy bên trong ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Lập tức lẩm bẩm mở miệng, là cho trước đó Frieza gia trì hủy diệt thế giới quan người a. Là ai, là vị nào? Hủy diệt bên trong, ẩn chứa toàn quyền lĩnh vực. Sắc mặt nàng có chút một bên. Lúc nào chiến tranh chủ quyền mặt trời là hai chữ số tu la thần Phật có thể tham gia? Hai chữ số tu la thần Phật, tại loại này sân khấu là không được phép tham gia. Bằng không, chiến tranh chủ quyền mặt trời bản thân sẽ không có ý nghĩa. Một hồi đến cái Phật môn Thích Già Mani, một hồi lại tới cái thiên nhãn, hai nữ thần. Một hồi lại tới cái ai? Chiến tranh chủ quyền mặt trời còn thế nào đánh? Thế nhưng là, hiện tại thần hủy diệt lại là thật sự giáng lâm. Quy, đây không tính là phạm quy a. Athena lẩm bẩm mở miệng, tựa như là tại đáp lại Athena nghi hoặc đồng dạng. Bên trên bầu trời, một cái Laplas tiểu ác ma hạ xuống, dò xét một phen đằng sau, trên mặt hơi đổi, lập tức mở miệng, lần này giáng lâm là được cho phép, từ người dự thi này phụ tá trên thân. Cũng không có phát giác cùng hai chữ số ngang hàng linh cách. Tuy nói cái kia một phần vũ trụ chân lý là chính xác. Nhưng là, xác thực không phải hai chữ số. Không có công tích, không có tín ngưỡng. Cũng không giống là tinh linh sinh ra. Thần hủy diệt hai chữ số là được thừa nhận. Tuy nói hắn nắm giữ hủy diệt vũ trụ chân lý. Muốn thật coi là, chính là toàn quyền lĩnh vực. Nhưng là, thần hủy diệt. Không có khu vườn nhỏ trong thế giới linh cách, bởi vì bản thân hắn liền không có đạt được bất kỳ tín ngưỡng. Nhân loại tín ngưỡng lực lượng, căn bản là không có cách duy trì hắn. Bất quá, xin mời người dự thi không cần quá phận hủy diệt trận chung kết sân bãi. Laplace tiểu ác ma lẩm bẩm nói, thần hủy diệt vừa mới hàng lâm xuống, trực tiếp đem chọn cái trận chung kết sân bãi đều biến thành phế tích. Không phải vậy, chúng ta vận doanh phương sẽ làm ra tương ứng nhắc nhở. Ngay tại Laplace tiểu ác ma như vậy nhắc nhở thời điểm, thần hủy diệt thân ảnh hoàn toàn từ hoàng kim chi nhãn bên trong hạ xuống, toàn thân trên dưới nhộn nhạo năng lượng màu tím. Cầu nguyệt phiếu cùng Frieza nắm giữ năng lượng hủy diệt, có tự nhiên có khác. Người mặc Anubis bộ dáng thần tử trang phục, chắp tay sau lưng tại phía sau, bình tĩnh rơi xuống, vẻn vẹn tồn tại ở nơi đó, liền có một loại sẽ cho người băng diệt ảo giác. Tuy nói cũng không phải là linh cách, nhưng là loại kia quỷ dị cường đại cảm, lại tựa như áp đảo linh cách phía trên. Ta nghĩ ta vừa mới là nghe lầm, ngươi muốn đối với ta làm ra nhắc nhở. Thần hủy diệt Beerus bình tĩnh mở miệng. Laplace tiểu ác ma sửng sốt một chút, nhìn xem Beerus, lập tức nhíu mày. Đúng vậy, chúng ta sẽ cho ra nhắc nhở. Không có hảo cảm, dù sao, lúc trước, Laplace tiểu ác ma liền cùng Frieza có xung đột. Không, là bởi vì thiên nhãn cùng tên sự kiện. Laplace tiểu ác ma liền đối với thiên nhãn phi thường không ưa. Ngươi dựa vào cái gì? Trong nháy mắt, Beerus con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra hủy diệt năng lượng. Oanh một tiếng, cái này Laplace tiểu ác ma tại năng lượng màu tím cọ rửa phía dưới, trực tiếp bị phân giải xóa bỏ, bị phá hư. Thấy cảnh này, cho dù là Athena đều ngây ngẩn cả người. Uy, đây chính là vận doanh phương, dù sao cũng là Laplace đại ác ma quân cờ. Bất quá là hắn đại diện, chỉ là vận doanh phương, lại còn coi nó là trận này chiến tranh chủ quyền mặt trời host rồi hả? Beerus lại là nhếch miệng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Cái này chiến tranh chủ quyền mặt trời, chuẩn xác mà nói không có host, nếu như có, vậy cũng hẳn là Bạch Dạ Vương. Gip game bên trên vận doanh phương, bất quá là một cái đại diện, nói trắng ra là, chỉ còn trên danh nghĩa, không có bất kỳ cái gì dùng ra. Chỉ cần án lấy gip game quy củ đến, bọn hắn căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Tốt, nói đến, chúng ta thiên nhãn, thành viên cũng chịu ngươi không ít chiếu cố a. Beerus sắc mặt bình tĩnh, lơ lửng tại trước mặt Athena, chắp tay sau lưng tại sau khi đứng dậy. Cùng giờ phút này linh cách tính áp đảo cường đại Athena khác biệt. Beerus bình tĩnh như nước, căn bản cái gì đều cảm giác không thấy. Chỉ có cái kia trong mơ hồ phát ra lộ ra ngoài đi ra thần tính để chứng minh lấy hắn là một tên thần linh. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.